Chữ chết kia nói rất nặng, khiến toàn thân Lâm Chiêu Hy phát run, đùi cô không thể động đậy giống như bị buộc một khối sắt ngàn cân, muốn trốn cũng không nổi. Ta không muốn chết, ta còn chưa sống đủ. Lâm Chiêu Hy uất ức nói, ta chết một lần lại một lần, còn phải chết bao lần nữa, thật không công bằng. Thu Vô Cốt nhìn nữ nhân già mồm ở dưới, bỗng dưng rất muốn biết bộ mặt chân thật của cô. Hắn nhìn thẳng cô hỏi, thuật dịch dung, cô nhìn vào con ngươi đen lạnh lẽo kia, vô thức trả lời. Ừm, giọng của hắn giống như vang vọng bên tai. Sợ nước hay sợ dao? Nước, được rồi, Thu Vô Cốt bỗng bay tới cạnh cô, sau đó nhấc cổ cô lên, bùm một tiếng, vật nặng rơi xuống nước. Lâm Chiêu Hy bỗng tỉnh táo lại, dòng nước lạnh thấu xương, cô liều mạng dãy giụa. Mẹ nó, bà đây không biết bơi. Cô muốn kêu cứu mạng, nhưng vừa mở miệng đã uống một đống nước bị sặc vô cùng khó chịu, híp mắt lại thấy đàn cá nhỏ tung tăng bơi qua, cô thầm than bản thân mệnh suy còn không bằng xúc sinh. Không ngừng chìm xuống, rốt cuộc hồ này sâu bao nhiêu? Đứng ở trên bờ nhìn mặt nước, không hề có bọt khí, Thu Vô Cốt nhíu mày, nữ nhân này không biết võ công cũng không biết bơi. Chết tiệt, khu vườn này rất vắng lặng, là biệt viện có mình hắn, một hạ nhân cũng không thấy, nhưng hắn quyết không để người chết ở đây. Lại bùm một tiếng, như một con rồng trắng nhảy vào nước. Tay áo của hắn căng phồng trôi nổi trong nước, tư thế vô cùng tuyệt mỹ, những con cá cũng tới gần hắn, bơi vòng quanh. Cuối cùng cũng thoáng thấy bóng dáng nữ nhân kia, cô đang úp mặt nằm xuống, áo bào rộng rãi phồng lên, nhìn như một con rùa chết. Đến gần rồi, sắp tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời xuyên qua làn nước ánh trên da thịt cô, đôi mắt nhắm nghiền, an tâm ngủ say giống như đứa trẻ trong tã bọc, rực rỡ như hoa mùa xuân, sáng như trăng thu, lông mày hơi nhíu vào biểu thị nỗi sợ hãi của cô, mím môi nhắm nghiền mắt khiến người thương hại. Đúng vậy, thương hại, từ này dường như sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Thu Vô Cốt, hôm nay ngay cả hắn cũng không rõ, vì sao muốn cứu cô. Hắn không biết, nhưng hắn chưa từng hối hận vì đã cứu cô, chưa từng. Nữ tử dán vào trong lòng hắn ngủ, hắn gạt dòng quấn quanh người cô, những sợi dòng cũng quấn lấy hắn, thế nên không có cách nào lên bờ, chỉ có thể bị rơi xuống sơn động dưới nước. Cách chương.